vợ nhàn rỗi không muốn ly hôn. Chương 10, góc chuyện audio.com. Nâng mắt nhìn ba gã giám đốc điều hành đang khóc không ra nước mắt tự trách họa là ở miệng mà ra, Bạc Cảnh cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nắm tay Bạch Nhạc Ninh bước vào trong thang máy. Một tiếng, thang máy rất nhanh đã lên tới nơi. Vừa ra khỏi thang máy, Bạch Nhạc Ninh liền cố gắng giãy cổ tay ra, đáng tiếc là không có kết quả, cô lảo đảo theo sát sau lưng Bạc Cảnh. Anh Bạc. Chậm một chút, em không theo kịp. Bạc Cảnh lại không chịu buông ra, kéo cô đi thẳng vào trong phòng làm việc của mình, vừa đi vừa nói với thư ký Phùng, đi thông báo với trợ lý Nhậm, chiều nay đừng để bất kỳ người nào đến quấy rầy tôi. Thư ký Phùng gật đầu, sau đó im lặng quay trở về phòng thư ký. Bạch Nhạc Ninh vẫn còn cố gắng giãy giụa, buông ra, ai ra, em bảo anh buông ra. Câu kế tiếp kết thúc khi cửa phòng bị đóng chặt. Vừa vào phòng, Bạc Cảnh áp cô vào cánh cửa, kéo áo của cô lên, Bạch Nhạc Ninh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đôi môi ấm áp của Bạc Cảnh bao phủ. Anh, Bạch Nhạc Ninh chỉ cảm thấy trước ngực bỗng dưng lạnh lẽo, sau đó đầu vê nhạy cảm bị ngậm chặt, đột nhiên bị tập kích bất ngờ khiến cô vô lực chống cự, cũng không muốn chống cự, chỉ dứt khoát nhắm mắt lại, để mặc cho Bạc Cảnh làm thịt. Sau một lúc lâu, Bạc Cảnh mới miễn cưỡng ngẩng đầu, hôn lên vành tai của cô, khẽ thổi khí vào bên trong, bé con tức giận như vậy là bởi vì bọn họ nói xấu anh sao? Khóe mắt cô đỏ lên, không biết là vì tức giận hay vì bị anh trêu đùa, người ta không thích bọn họ nói xấu anh. Cô cất tiếng như đang làm nũng. Bạc Cảnh nghe vậy thì ánh mắt lập tức trở nên sáng rực, anh lại vùi đầu tiếp tục liếm mút bầu ngực trắng như tuyết, sau đó lại ngẩng đầu, bờ môi lướt qua cằm rồi chạm vào môi cô kịch liệt mút vào. Bạch Nhạc Ninh cũng không kịp nói gì, chỉ giữ lấy bả vai của Bạc Cảnh dùng sức đáp trả lại nụ hôn của anh. Có được sự khích lệ của cô, bàn tay vốn đang để sau lưng, bây giờ chuyển lên trước ngực cô trêu chọc nhũ hoa màu phấn hồng bên trái, một tay khác cũng không nhàn rỗi, ngón tay bắt đầu trượt theo đường cong tuyệt đẹp, từng chút cởi ra tất cả lớp quần áo bên ngoài, sau đó bá đạo lưu lại, dấu vết viếng thăm trên mỗi một chỗ trên cơ thể cô, cuối cùng lại nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng bóng loáng, muốn cô trở nên nhiệt tình hơn. Bạch Nhạc Ninh cất tiếng rên rỉ đúng như anh mong đợi. Bạc Cảnh nắm lấy tay cô, đẩy cô xuống ghế sofa, sau đó anh lập tức đè xuống, chậm rãi cởi sạch đồ lót trên người cô, để cho toàn bộ vẻ đẹp của cô hiện ra trước mắt anh. Bảo bối Ninh Ninh, em thật đẹp, hại anh muốn em bao nhiêu lần cũng không đủ. Anh khẽ gọi tên cô, nỉ non cất lời yêu say đắm, lại khẽ thở dài nhìn xuống phía dưới người mình. Bạch Nhạc Ninh xấu hổ sớm đã nhắm tịt mắt thế nhưng đôi chân lại lặng lẽ vòng lên hông anh, liều mạng khơi dậy ham muốn sâu trong lòng anh. Ánh mắt của anh bỗng trở nên nóng rực, phái nam căng cứng đang cọ sát bên ngoài cửa huyệt ướt át, vài lần đã muốn xông vào, lại vài lần tránh ra khiến cho Bạch Nhạc Ninh khó chịu rên rỉ, không khỏi dùng chân kẹp chặt anh hơn. Đột nhiên, phái nam to lớn không hề báo trước mà tiến vào hoa huyệt mềm mại, hung hăng cắm sâu đến tận cùng. À, Bạch Nhạc Ninh hô lên, lại bị Bạc Cảnh cúi thấp người, dùng đôi môi nóng bỏng ngăn lại tiếng thét chói tai của cô. Góc chuyện audio.com. Chìm trong sự tiến công mãnh liệt của Bạc Cảnh, cơ thể của Bạch Nhạc Ninh cũng đung đưa theo từng lần đưa đẩy, toàn bộ lực chú ý cũng tập trung vào nơi được anh nhấn chìm trong sự sung sướng, cô vô lực không thể nghĩ gì nữa, chỉ có thể liều mạng vịn chặt lấy anh, mặc cho đôi môi của anh càn rỡ hôn liếm, mắc cho anh cuồng dã ra vào. Trận hoàn ái này không biết đã kéo dài bao lâu, trong lúc mơ màng, Bạch Nhạc Ninh lại nghe thấy Bạc Cảnh nỉ non bên tai, lời anh nói khiến cô xúc động không thôi, Ninh Ninh, anh yêu em. Mấy ngày sau, cha Bạch từ Singapore trở về lại nghe nói con gái tức giận ở trong công ty. Ngẫm lại thì Tổng Giám Đốc Đào, bạn già của ông đã xử lý xong chuyện này, mà con trai của Đào Úy Nhiên cũng đã động tay động chân một chút cho ba gã nhân viên kia phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng, cho nên cha Bạch cũng không tiện nhúng tay vào nữa. Vì thế ông đem họng pháo nhắm vào con gái mình, Ninh Ninh, sao con lại nói như thế ở công ty? Cái gì mà tôi là con gái của chủ tịch, tôi kiêu căng tùy hứng cũng là chuyện nhà tôi. Bảo bối nhà chúng ta học được cách thì thế hiếp người từ bao giờ vậy? Ba ba cũng không nhớ đã từng dạy con như vậy nha. Bạch Nhạc Ninh im lặng liếc mắt xem thường, ba ba nên làm rõ ràng trước đi, là bọn họ nói xấu anh Bạc cho nên con mới cho bọn họ một bài học, cũng không phải là do con có lỗi trước. Cha Bạch nhìn thoáng qua Bạc Cảnh đang ngồi bên cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả vờ như không biết gì cả. Ông lại trêu ghẹo nói, coi như không phải là lỗi của con thì cũng không được tùy tiện nói câu, đuổi việc người ta dễ dàng như vậy chứ, bọn họ đều là nhân tài không thể thiếu của công ty, mặc dù miệng mồm có xấu một chút nhưng cũng bởi vì bọn họ tự cho mình tài giỏi nên có chút không cam lòng thôi, nếu đuổi việc chẳng may bọn họ oán hận quay trở về trả thù công ty thì chẳng phải chúng ta mất nhiều hơn được sao? Con mặc kệ, tính tình bướng bỉnh của Bạch Nhạc Ninh bộc phát cũng không thèm quan tâm đến món quà nhỏ mà cha mình đem từ Singapore về. Ba ba không nói giúp người nhà thì thôi, lại còn không phân rõ trắng đen.

Nghe giọng điệu của cô có vẻ đã nguôi giận, Bạc Cảnh phải dùng hết tất cả công phu miệng lưỡi để làm cho cô gái nhỏ vui vẻ, sau đó mới đồng ý đến bữa tối sẽ giảng hòa với cha mình. Lại qua gần nửa tháng, Bạch Nhạc Ninh mới dần dần không nhắc tới chuyện này nữa, nhưng so với lúc trước thì bây giờ rõ ràng là cô càng chú ý đến những lời đồn đãi xung quanh Bạc Cảnh hơn. Vốn không có thói quen thường xuyên chạy đến công ty Bạch Thị, nhưng không biết bạn tốt Trần Hiểu Ý gần đây đang bận chuyện gì, hầu như ngày nào cũng không thấy được bóng dáng của cô. Có mấy lần Bạch Nhạc Ninh chủ động liên lạc thời gian và địa điểm cũng đã hẹn xong, thế nhưng một lúc sau cô ấy lại gọi điện thoại đến xin lỗi, nói rằng mình đang có chuyện quan trọng, không thể đi dạo phố uống cà phê cùng Bạch Nhạc Ninh được. Bạn tốt vô cùng bận rộn khiến cho Bạch Nhạc Ninh lại trở nên nhàn rỗi, vậy nên chỉ cần trong nhà không có ai thì Bạch Nhạc Ninh sẽ đến công ty tìm Bạc Cảnh hoặc cha Bạch. Nhiều lần như thế, việc nắm bắt tin tức của Bạch Nhạc Ninh cũng dần dần linh hoạt, ví như chuyện thu mua Lục Thị được hội đồng quản trị và tổng giám đốc Đào tán thành, lại một lần nữa đưa vào chương trình nghị sự, mà một khi đưa vào chương trình nghị sự, cộng thêm những nỗ lực đã mở đường trước đó thì tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Hôm nay, Bạch Nhạc Ninh thật vất vả mới gặp được Trần Hiểu Ý, mặc dù không hỏi gần đây bạn tốt bận cái gì, nhưng nhìn sắc mặt của bạn tốt thì cũng biết cô ấy lại đang yêu rồi. Nhưng Bạch Nhạc Ninh có cảm giác lần này tình yêu của bạn tốt không giống như những lần trước đây, có gì đó rất khác mà cô không biết phải nói sao, nhưng dù thế nào thì cô thật lòng hy vọng bạn tốt sẽ không thất tình thêm lần nữa, dù sao mỗi lần thất tình cô ấy đều khóc rất nhiều, lại còn uống say, cô cũng không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể ở bên cạnh cô ấy cùng trải qua thương tâm khổ sở nhiều ngày. Khi Bạch Nhạc Ninh vẫn còn đang suy nghĩ miên man thì lại có người ngăn cản trước mặt của cô dương mắt nhìn, lại kinh ngạc phát hiện người này chính là Lục Vịnh. Chỉ mới nửa tháng không gặp, lần trước Lục Vịnh vẫn có dáng vẻ hăng hái, vậy mà hôm nay lại xa sút thế này, cũng không phải là cậu ta ăn mặc lôi thôi lếch thếch, trái lại, cách ăn mặc vẫn như để lộ ra dáng vẻ lưu manh, chẳng qua là tinh thần cậu ta có chút uể oải, khiến Bạch Nhạc Ninh trước giờ vẫn luôn gặp cậu ta trong trạng thái quý khí lười nhác, bây giờ lại có chút không quen. Không để cho Bạch Nhạc Ninh lên tiếng trước, Lục Vịnh đã mở miệng, chồng chưa cười của cô bây giờ đã hài lòng rồi chứ? Gocchuyenaudio.com Bạch Nhạc Ninh không hiểu gì cả, mãi một lúc sau mới hiểu ra là Lục Vịnh đang nói tới việc thu mua Lục Thị, vì thế cô tốt bụng nói với cậu ta, anh Bạc có nói, Lục Thị nhà cậu là kinh doanh không tốt, không kịp xoay vòng vốn cho nên mới rơi vào kết cục như thế, thật sự không có liên quan gì đến Bạch Thị chúng tôi. Lục Vịnh cười nhẹ, sau một hồi lại đột nhiên biến thành điên cuồng cười to. Ha ha ha ha, chúng tôi kinh doanh không tốt, không liên quan gì đến Bạch Thị. Cũng chỉ có đứa con gái đơn thuần như cô mới có thể tin tưởng lời nói của tên đàn ông kia. Nếu không phải là anh ta âm thầm giở thủ đoạn thì công ty chúng tôi bị thu mua nhanh như vậy sao? Không kịp xoay vòng vốn. Hơ, vốn là không bao lâu sao, quỹ đầu tư của công ty chúng tôi bên nước ngoài có thể sắp xếp chuyển vào, nhưng Bạc Cảnh đã làm gì? Cô đi hỏi xem anh ta đã làm cái gì? Anh ta bỏ đá xuống giếng. Anh ta lại dám làm như vậy? Cậu ta cười một cách điên cuồng, sau đó bước tới gần Bạch Nhạc Ninh. Bạch Nhạc Ninh liên tục lui về phía sau, trong lòng cảm thấy không ổn, lại không còn đường rút lui, cô bị Lục Vịnh dồn đến chân tường, chân vấp một cái, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Lục Vịnh nhanh tay nhanh mắt ôm lấy thắt lưng của cô, thừa dịp này ôm cô vào lòng, sau đó cúi đầu hôn lên môi Bạch Nhạc Ninh. Bạch Nhạc Ninh kinh hãi, đầu óc trống rỗng, trong nháy mắt cô nhanh chóng áp dụng động tác, tay đã bị nắm cũng chẳng sao, cô còn có chân mà, dùng sức giẫm lên chân Lục Vịnh, sau đó cô liều mạng đạp cho cậu ta một cái. Ai ngờ Lục Vịnh vẫn cương quyết không buông tay, một mặt cưỡng hôn Bạch Nhạc Ninh còn đem đầu lưỡi kịch liệt tiến vào trong miệng cô, một mặt lại chặn chân cô lại, khiến cho cô không thể tiếp tục nhúc nhích. Bạch Nhạc Ninh khẩn trương, hung hăng cắn vào đầu lưỡi Lục Vịnh, ai ngờ, Lục Vịnh vậy mà cũng không chịu buông tha cho cô. Chỉ nghe một tràng, răng rắc vang lên, Lục Vịnh mới buông Bạch Nhạc Ninh ra. Liếm vết máu nơi khóe miệng, Lục Vịnh giơ điện thoại di động trong tay lên, nở nụ cười cười đắc ý, có cái này, tôi không tin chồng chưa cưới cưng chiều cô lên tận trời kia lại không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nước mắt dâng lên nơi khóe mắt của Bạch Nhạc Ninh, nhưng cô không muốn để lộ ra dáng vẻ yếu ớt trước mặt tên khốn kiếp này, cô căm hận giơ tay lên, dùng toàn bộ sức lực quăng cho Lục Vịnh một cái tát vô sỉ. Lục Vịnh nghiêng người né tránh, cười hì hì nói, tôi đúng là vô sỉ, chỉ có điều chồng chưa cưới của cô cũng như vậy đấy. Cô nghĩ thử xem, nếu tôi dùng tấm hình này để uy hiếp anh ta có thể ngưng chèn ép Lục Thị hay không? Ha ha, tôi thật sự chờ mong, cô nói xem, anh ta nhìn thấy tấm hình cô bị tôi cưỡng hôn thì sẽ có hành động gì đây? Ha ha ha, chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi cảm thấy hưng phấn rồi. Vậy à, đáng tiếc là tôi sẽ không giận tím mặt cũng sẽ không vì vậy mà không gượng dậy nổi, thật xin lỗi, đã để cậu thất vọng rồi.

Không cần nói nữa, Tiểu Ninh Ninh đã có chồng sắp cưới, hơn nữa bọn họ sẽ lập tức kết hôn, bây giờ cậu mới tỏ tình, đã quá trễ rồi. Cậu nam sinh chán nản cúi đầu, nhưng không bao lâu thì lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi, bạn học Bạch có chồng sắp cưới khi nào? Sao tôi chưa từng nghe ai nói qua? Trần Hiểu Ý trợn trắng, cập nhật tin tức quá chậm, để tôi nói cho cậu nghe chồng chưa cưới của cô ấy. Tùy tiện nhìn lên, nhưng lại làm cho cô trông thấy nhân vật chủ chốt ấy, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, không phải đã tới rồi đó sao? Bạch Nhạc Ninh nghe Trần Hiểu Ý nói vậy thì vội vàng quay đầu lại, trông thấy cách đó không xa, một người trên tay cầm bó hoa bách hợp đang bước về phía cô. Bạc Cảnh cầm bó hoa trên tay, gương mặt anh tuấn mê người tràn đầy ý cười, khí chất tao nhã cùng với vẻ ngoài xuất chúng, khiến cho đám nữ sinh chung quanh đều hô to lên. Anh cũng không thèm nhìn cậu nam sinh đang đứng bên cạnh Bạch Nhạc, chỉ đi thẳng đến trước mặt cô chân thành thâm tình cúi xuống hôn lên môi cô một cái, chúc mừng em. Dừng một chút, hắn lại dùng giọng nói trầm thấp ghé sát vào tai cô rồi nói, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này, gả cho anh nhé. Đây là ước định nho nhỏ của hai người bọn họ, lúc Bạch Nhạc Ninh tốt nghiệp trung học đính hôn cùng Bạc Cảnh thì anh cũng đã nói khi cô tốt nghiệp đại học thì anh sẽ cầu hôn với cô. Mà hiện tại, Bạch Nhạc Ninh hé miệng cười trộm, nhận lấy bó hoa trong tay Bạc Cảnh, nháy mắt với anh, vẫn còn sớm mà. Những đóa hoa bách hợp xinh đẹp, cộng thêm vẻ mặt nghịch ngợm của cô càng làm cho Bạc Cảnh không nhịn được mà hôn lên môi cô một lần nữa. Bạch Nhạc Ninh ôm bó hoa trong tay, trong lòng cũng nở rộ như hoa, cô ngửa đầu đáp lại nụ hôn của Bạc Cảnh, sau đó ghé sát vào bên tai anh, nhỏ giọng nói, sau khi trở về anh phải nghiêm túc cầu hôn em, không được ăn bớt cắt xén giai đoạn đâu đấy. Bạc Cảnh cười khẽ rồi ôm bờ vai cô. Góc chuyện audio.com. Lúc anh chuẩn bị hôn Bạch Nhạc Ninh một lần nữa thì một giọng nói sát phong cảnh bỗng chốc vang lên, hai người có thôi đi không? Nơi này có rất nhiều người đang xem đó, hình ảnh hạn chế trẻ em làm ơn về nhà đi, đừng ở đây đầu độc ánh mắt của chúng tôi. Bạch Nhạc Ninh nghe vậy thì sắc mặt đỏ bừng, cầm bó hoa ném về phía Trần Hiểu Ý, nói ít vài câu thì cậu sẽ chết sao? Trần Hiểu Ý cười ha ha, quay đầu nhìn cậu nam sinh đang đứng trợn mắt há mồm, nói, nhìn thấy không? Tôi đã nói rồi, Tiểu Ninh Ninh thật sự đã có chồng chưa cưới, hơn nữa cậu căn bản không thể so sánh được với anh ấy à, là phó tổng giám đốc của Bạch thị đó. Nhìn vẻ mặt cậu nam sinh kia có vẻ lúng túng, lại có vẻ như khó có thể tin, Bạch Nhạc Ninh lấy chiếc nhẫn đính hôn treo ở trên dây chuyền ra đeo vào tay, cố gắng nói hết sức nhẹ nhàng với cậu ta, thật xin lỗi, đều tại tôi sợ mọi người chú ý cho nên vẫn không đeo nhẫn, hại cậu hiểu lầm. Hà, a, không không, nam sinh vội vàng xua tay, lại ngốc nghếch gãi đầu, hẳn là tôi phải ngại mới đúng, thật ra thì có rất nhiều bạn học thích cậu, chẳng qua là không dám thổ lộ mà thôi, hôm nay nói ra với cậu tôi cũng đã biết trước là sẽ bị cậu từ chối mà. A ha ha, tôi đang nói cái gì vậy nhỉ? Tóm lại là chúc mừng cậu thuận lợi tốt nghiệp, cũng chúc mừng cậu tìm được ông xã như ý, như vậy nhé, tôi đi đây. Sau khi cậu nam sinh kia cô độc rời đi, Trần Hiểu Ý mới nở nụ cười mờ ám nhìn từ trên xuống dưới đôi tình nhân NCA và Bạch Nhạc Ninh, hai người các cậu thật đúng là nghiệp chướng mà. Làm ơn đi, cô cũng không phải bị điếc, làm sao lại không nghe được mấy nữ sinh đứng gần đó xì xào bàn tán cái gì? Đơn giản chỉ là oa, người đàn ông này thật đẹp trai nha vân vân. Bạc Cảnh chỉ cười không nói. Trần Hiểu Ý lại trêu ghẹo nói, thế nào, cầu hôn xong rồi thì không sợ nữa sao? Ngay cả vợ sắp cưới cũng không thèm quan tâm, đến lúc hai người kết hôn, cẩn thận người phù dâu này làm khó dễ anh đấy. Bạch Nhạc Ninh giả vờ giận dữ mắng cô, cậu đừng có nói lung tung. Cái gì mà vợ sắp cưới kết hôn, phụ dâu chứ? Tớ còn chưa có đồng ý đâu. Trần Hiểu Ý gật gù đắc ý, không đồng ý, quà tặng tớ cũng đã chuẩn bị xong rồi, cậu lại còn chưa đồng ý, liếc mắt nhìn tên đàn ông bên cạnh cô cười tủm tỉm phất tay một cái, được rồi, không quấy rầy tiết mục cầu hôn lãng mạn của hai vị nữa. Cố lên, tớ chờ làm phụ dâu đấy, tớ còn có việc đi trước nhé. Nói xong, cô liền ung dung sải bước rời đi. Sau khi Trần Hiểu Ý rời đi, Bạch Nhạc Ninh và một vài thầy cô, bạn bè có quan hệ khá tốt cùng nhau chụp hình, còn Bạc Cảnh thì vẫn đứng ở một bên mỉm cười nhìn cô. Chờ tất cả mọi người chụp xong, Bạch Nhạc Ninh một tay ôm hoa, một tay nắm lấy tay Bạc Cảnh chậm rãi đi về phía xe thể thao của anh ở trước cổng trường. Sau khi lên xe, Bạc Cảnh không vội khởi động xe mà đem hoa bách hợp trên tay Bạch Nhạc Ninh cẩn thận để qua một bên, sau đó cắn nhẹ vành tai của cô, hai tay rời xuống sờ soạng thắt lưng của Bạch Nhạc Ninh, kéo khóa váy của cô xuống, sau đó vươn tay vào bên trong vuốt ve. Anh Bạc ưm, toàn thân Bạch Nhạc Ninh run lên, cô cắn môi, không cho tiếng rên gì bật ra khỏi miệng. Bảo bối Ninh Ninh, người theo đuổi em nhiều quá, anh thật sự không có cảm giác an toàn, gả cho anh, được không? Bạc Cảnh vừa vỗ về phía sau lưng cô, vừa lên tiếng cầu hôn. Không gả, Bạch Nhạc Ninh lấy lại lý trí cất giọng từ chối. Góc truyện audio.com. Bạc Cảnh kéo váy cô xuống, đồng thời cúi đầu ngậm chặt nụ hoa đang vành cao, xấu xa giày vò nơi mẫn cảm của cô, bảo bối, gả cho anh nhé. Bạch Nhạc Ninh kìm nén cơn khoái cảm đang dâng trào. Không gả, gả cho anh đi, lão trúc mã xấu xa nào đó vẫn chăm chú tấn công vào điểm yếu của cô bé Thanh Mai, làm cho cô không ngừng thở gấp dường như là sắp muốn đầu hàng. Không, không gả, cô bé Thanh Mai bị khiêu khích đến sắp không nhịn được nữa, vậy mà vẫn còn cố gắng chống chọi. Gả cho anh đi, anh vẫn kiên trì không ngừng, quyết chí thề không lùi bước. À em, cô không nói được thành câu, mỗi từ nói ra thật khó khăn. Gả cho anh nhé, đây là lần công kích cuối cùng. Gả, em gả, không, không cần. Tuyệt, thật nhanh, tiếng rên rỉ ái muội khiến cho người khác không khó để tưởng tượng ra chủ nhân của giọng nói đang làm chuyện gì, bị người xấu xa nào đó, làm gì, rồi. Phong cảnh bên ngoài vẫn như cũ, nhưng trong xe thì cảnh xuân rạt rào, tình yêu của lão Trúc Mã và cô bé Thanh Mai rốt cuộc đã nở hoa kết trái rồi, thật đáng mừng. Hoàn, khách chương.